Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giờ nghỉ trưa, sau khi Tạ Kỳ Diên nhận được tin tức do Tạ Đàn dò la, xác định Hạ Vãn Chi đang ở phòng làm việc, liền sai Dư Phi mang theo bản hợp đồng đã soạn sẵn đến tòa nhà tinh diệu. Dư Phi vừa lái xe vừa tưởng tượng ra một vở kịch tình yêu ngọt ngào. Kết quả đến tòa nhà tinh diệu gặp Hạ Vãn Chi, phát hiện thái độ của người ta đối với cấp trên của mình dường như không có gì thay đổi. Anh muốn nuốt lời à? Hạ Vãn Chi lo lắng, vẻ mặt đề phòng. Tư thế ngồi của Tạ Kỳ Diên có thêm vài phần lười biếng, có lẽ do vẫn còn di chứng. Hôm nay Hạ Vãn Chi rót nước cho anh nhưng anh không hề động đến một ngụm. Ký tên, Tạ Kỳ Diên đẩy tài liệu đến trước mặt cô. Anh là người hành động, càng không thèm nuốt lời vì chuyện nhỏ nhặt này. Giữ lại Hạ Vãn Chi và phòng làm việc của cô hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến anh. Ngược lại, Hạ Vãn Chi vì được anh yêu ái sẽ càng thêm biết ơn anh. Hạ Vãn Chi nghi ngờ nhìn anh vài cái, đọc kỹ lưỡng tài liệu xong quả quyết ký tên mình lên. Dù thế nào, giữ lại phòng làm việc là quan trọng nhất. Hơn nữa Tạ Kỳ Diên không thể nào thật sự bán cô đi được. Ký tên xong, hợp tác từ hôm nay bắt đầu, lúc ra về. Tạ Kỳ Diên suy nghĩ rất lâu vẫn hỏi ra câu hỏi. Trà tối qua nấu là trà gì vậy? Hạ Vãn Chi theo phản xạ ngẩng đầu. Anh thích à? Vậy tôi tặng anh nhé. Tạ Kỳ Diên nén một cục tức. Tôi hỏi trà đó tên gì? Hình như gọi là trà bát bảo nhân sâm gì đó. Hạ Vãn Chi nhớ lại một chút. Vì giữ được phòng làm việc mà vui vẻ, nên nói thêm vài câu. Nhân sâm ngàn năm, thượng phẩm bổ dưỡng. Tạ Kỳ Diên, để đảm bảo sự hợp tác vui vẻ sau này, Hạ Vãn Chi tặng cho Tạ Kỳ Diên gói trà bát bảo nhân sâm kỳ tử duy nhất còn sót lại trong nhà. Tạ Kỳ Diên tiện tay cất vào đáy hộp. Mấy ngày sau không gặp Hạ Vãn Chi, anh mới miễn cưỡng quên đi chuyện này. Trong hội quán cao cấp, tiếng ca múa rộn ràng, chén rượu cùng nhau chan chát. Đây vốn là nơi giải trí của con cái trong giới nhà giàu. Sảnh ca múa rộng lớn được bố trí nhiều ghế lô lớn, hơi giống phong cách quán bar. Chu Dục tay phải ôm một người phụ nữ. Cùng mấy anh em cụng ly đổi chén, uống đến say sưa. Nam nam nữ nữ, những âm thanh mờ ám và dơ bẩn không thể nào nghe nổi. Chu Thiếu, vương uống nữa. Tôn Linh Chi nũng nịu dựa vào người Chu Dục, đưa tay giật lấy ly rượu của anh ta. Phần lớn những người ngồi cùng đều là anh em lớn lên cùng nhau, bao gồm cả Tạ Lâm và Tạ Nam cũng có mặt. Thấy vậy có người trêu chọc một câu, hóa ra Chu Thiếu thích phụ nữ gan dạ, ha ha ha. Khó trách trước đây những người đó không lọt vào mắt xanh của cậu. Cơ thể Tôn Linh Chi cứng đờ, kiếm tiền ngay, đôi mắt lạnh lùng của Chu Dục liếc qua một cái, cúi đầu ngậm lấy vành ly rượu Tôn Linh Chi đang cầm. Tôn Linh Chi thuận theo động tác đó đút rượu cho anh ta. Tiếng hò hét không ngớt, nghe nói Hạ Vãn Chi không bị đuổi khỏi tòa nhà tinh diệu. Giữa đám đông ồn ào đột nhiên vang lên một câu như vậy. Chu Dục theo phản xạ đẩy Tôn Linh Chi ra, ánh mắt sắc bén. Anh nói gì, em họ còn chưa biết à? Tạ Lâm bắt chéo chân, nghịch tóc người phụ nữ bên cạnh, cười gian xảo. Tất cả mọi người đều rời khỏi tòa nhà đó rồi, chỉ riêng phòng làm việc của Hạ Vãn Chi là không chuyển đi. Tạ Kỳ Diên chỉ giữ lại Hạ Vãn Chi, Chu đại thiếu gia, cậu nói xem có phải họ đã đạt được giao dịch gì không? Như một lời nói đánh thức người trong mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ bắp Chu Dục căng cứng. Nắm đấm siết chặt khẽ run rẩy, trong im lặng, một cú đấm nện xuống chiếc ly thủy tinh trước bàn. Máu thấm ra nhuộm đỏ tấm kính trong suốt, Tôn Linh Chi sợ hãi bật ra, thở gấp nhìn Chu Dục. Giao dịch quyền sắc thôi mà, Tạ Nam như xem kịch vui chế giễu một tiếng. Chu Dục ngẩng lên đôi mắt đầy tức giận, mày nói ai? Tạ Nam khẽ hừ, còn có thể là ai? Vị hôn thê của cậu và Tạ Kỳ Diên chứ? Ồ không, bây giờ là vị hôn thê cũ của cậu. Thân hình và khuôn mặt đó của Hạ Vãn Chi dùng để quyến rũ đàn ông, ai mà chịu nổi chứ? Có người mở đầu, những kẻ ăn chơi trác táng khác càng thêm nói năng bừa bãi, cười vang một trận. Ồ, quyến rũ ai? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên xen vào. Có người còn chưa kịp phản ứng, buột miệng. Tạ Kỳ Diên chứ ai? Câu này vừa dứt, cuối câu như bị đóng băng, không ai dám nói thêm một lời nào. Khi nhận ra cơn bão sắp đến, một đám người bao gồm cả Chu Dục đều không dám thở mạnh. Người đến khí thế lạnh lùng, như mang theo hệ thống giảm tiếng ồn. Anh cả, Tạ Nam vừa phát biểu không lâu lắp bắp lên tiếng, không biết Tạ Kỳ Diên đến từ lúc nào, cũng không biết anh ta đã nghe được bao nhiêu. Thời gian trước anh ta phạm lỗi lớn trong công việc bị Tạ Kỳ Diên nắm thóp. Tạ Kỳ Diên lấy lý do không lo làm việc điều anh ta đến một thành phố nhỏ cách xa ngàn dặm phụ trách một dự án vùng núi. Khó khăn lắm sáng nay mới về lại bị bắt quả tang tại trận. Vui vẻ thật đấy, Tạ Kỳ Diên khẽ cụp mắt nhìn quanh, rõ ràng đang nói chuyện với Tạ Nam nhưng người anh nhìn lại là Chu Dục. Cũng như vết son trên mặt Chu Dục và người phụ nữ bên cạnh anh ta. Không ai biết tại sao Tạ Kỳ Diên lại xuất hiện ở đây. Họ chỉ biết sau ngày hôm nay, danh sách đen của Tạ Kỳ Diên lại thêm một cái tên. Ôi, gặp người quen rồi. Khương Bách Xuyên đến sau vỗ vai Tạ Kỳ Diên một cái, nhìn quanh một vòng rồi tự ý ngồi xuống. Không ngại thêm hai người chứ. Phần lớn đám người này đối với Tạ Kỳ Diên vừa sợ vừa hận. Dù sao Tạ Kỳ Diên cũng là người từ trên trời rơi xuống, lại làm ra những chuyện kinh thiên động địa như vậy. Họ đều biết thân phận con riêng của anh, hồi nhỏ cũng không ít lần chế giễu. Nhưng bây giờ, rất nhiều người chỉ dám nói xấu sau lưng, hễ đến trước mặt chính chủ ai cũng co rúm người lại như rùa. Nhưng đối với Khương Bách Xuyên thì không. Khương Bách Xuyên mười mấy tuổi đã tiếp xúc với sản nghiệp gia tộc, mối quan hệ, địa vị trong đám người này có thể sánh ngang với bậc tiền bối. Họ đối với anh ta phần lớn là kính sợ. Tạ Kỳ Diên trước nay luôn đi một mình. Không ai thấy anh có giao tình với ai, nhưng cũng có người đồn anh thân thiết với Tổng Giám Đốc Khương Thị. Ban đầu không ai tin, nhưng bây giờ, không đến lượt họ tin hay không, Tạ Kỳ Diên thu lại ánh mắt, có người lập tức nhường chỗ mời anh ngồi. Anh chê bẩn, sai phục vụ mang một cái chăn qua trải lên. Khương Bách Xuyên bật cười, cũng theo đó đòi một cái. Tạ Nam nén một cục tức, hôm nay là tiệc đón gió của anh ta, hai người này rõ ràng là đến phá đám. Cả sảnh chỉ có một mình Chu Dục cứng người đến mức sắc mặt tái nhợt như bị bắt gian tại trận, lưng lạnh toát mồ hôi. Tạ Kỳ Diên không thèm nhìn Chu Dục nữa. Vừa nói đến đâu rồi, tiếp tục, tiếp tục. Khương Bách Xuyên bắt chéo chân, như xem kịch vui khuấy động không khí. Hiện trường không ai dám hó hé. So với thường ngày, đây không phải là Khương Bách Xuyên mà họ biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Bách Xuyên, nhân vật cao cao tại thượng như vậy, sẽ không bao giờ hạ mình nói chuyện với họ như thế này. Nhưng bây giờ sự thật bày ra trước mắt, chắc chắn có người đã chạm vào vảy ngược của họ, khiến họ phải đích thân ra mặt, tham gia vào cuộc vui này. Vảy ngược là Hạ Vãn Chi. Họ vừa nhắc đến Hạ Vãn Chi, hai người này liền đến. Nói đến em gái nhà họ Hạ của cậu quyến rũ tôi. Tạ Kỳ Diên phối hợp khuấy động không khí. Khi nhận ra điều gì đó, mọi người hít một hơi lạnh. Nói bậy. Em gái nhà họ Hạ đơn thuần biết bao, sao không nói là cậu quyến rũ em gái nhà họ Hạ của tôi? Khương Bách Xuyên ra vẻ hùng hồn bắt đầu lý luận. Mọi người, không, không, không. Khương Bách Xuyên cười nham hiểm cố tình đổi hướng. Em gái nhà họ Hạ không phải nên là của cậu sao? Từ khi nào lại thành của tôi rồi? Nghe đến đây, Tôn Linh Chi cúi đầu rất thấp, cứ thế nhìn nắm đấm của Chu Dục càng ngày càng siết chặt. Máu đang thấm xuống sàn nhà. Tạ Kỳ Diên ngẩng đầu không vui liếc nhìn Khương Bách Xuyên. Khương Bách Xuyên nhướng mày, biết mình diễn quá lố rồi. Hội quán cao cấp này là chế độ thành viên, nhưng so với hội quán của giới hào môn thực sự còn kém xa, yêu cầu cũng không cao, con nhà giàu bình thường cũng có thể vào được. Nhưng hội quán thường sẽ tích cực thu hút những người có quyền có thế. Ví dụ như bây giờ, Tạ Kỳ Diên chính là nể mặt Khương Bách Xuyên mà nhận lời mời đến. Không ngờ lại được chứng kiến một vở kịch hay. Tạ Tổng, Khương Tổng, uống rượu, cuối cùng cũng có người dám đứng ra truyền chủ đề, những người khác cũng gượng cười theo. Tạ Lâm liếc nhìn Tạ Kỳ Diên một cái, lo anh thủ dai, cố gắng giải thích. Anh cả, mọi người đều say rồi, nói lời linh tinh. Cách chương.